Nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 64, Tể tướng, quản lại phu nhân của ngươi đi. 6. Góc truyện audio.com. Edit, beta, sâu đơ tranh. Trong chớp mắt kia, tể tướng đại nhân tương lai đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Hắn biết rất rõ rằng, hắn tuyệt đối là một tên không cam lòng bị người khác dẫm dưới chân. Không cam lòng làm người bình thường. Càng không cam lòng bị mai một. Thậm chí hắn còn có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Ở trong thôn, nếu như trưởng bối còn sống mà lại muốn tách ra sống riêng, sẽ bị coi là bất hiếu. Nhưng hắn thậm chí còn khuyến khích cha mẹ mình chuyển ra sống riêng. Hoàn toàn tách ra khỏi tam phòng. Đủ để chứng minh, hắn cũng không phải là loại người thiện lương gì. Nhưng cha mẹ hắn lại quá hiếu thảo đến. Chuyện tách ra sống riêng là chuyện không có khả năng. Nhưng nếu bắt hắn từ bỏ khoa khảo, từ bỏ việc bỏ về phía trước, cũng không có khả năng. Khuê nữ nhà thợ săn mộc là một đứa ngốc. Thợ săn mộc khẳng định là muốn tìm một thằng con rể hiểu rõ gốc rễ đến để chiếu cố cho khuê nữ ngốc nhà ông ấy. Mà hắn lại rất cần ngân lượng để đi học. Hắn đối với thê tử cũng không có bất cứ chờ mong gì. Với cái trình độ bất công của tổ phụ tổ mẫu, sợ là sẽ hy vọng hắn cưới một thê tử hàm hậu thành thật. Tiếp tục để cho tam phòng hút cạn máu. Vậy cưới ai, thì có khác gì nhau đâu chứ. Chỉ cần cho hắn một cơ hội, hắn nhất định có thể vượt long môn. Nếu hắn có thể thăng chức thật nhanh, về sau mặc dù không có tình ý gì với khuê nữ ngốc nhà thợ săn mộc, thì cũng sẽ chiếu cố cô cả đời này thật tốt. Cưới một thê tử ngốc, đổi lại là cơ hội vượt qua khốn cảnh trước mắt. Nên chọn cái nào đây? Từ Thủy Khanh cảm thấy chính mình cần phải ngẫm lại thật kỹ. Đào được một cái bảo bối lớn như vậy, Mộc lão tam cũng không rảnh đi săn thú làm cái gì. Dùng quần áo bao bọc cây nhân sâm dại song sinh một cách cẩn thận, rồi chuẩn bị xuống núi. Tiểu tử từ ra, nếu được thì đến nhà ta ăn cơm chiều đi. Người trong thôn dễ dàng đỏ mắt, nếu như biết hắn đã vô tình phát tài như vậy, không biết chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mời tiểu tử từ ra này ăn một bữa cơm, nhân tiện lại nhờ hắn giữ bí mật, đây cũng là tất yếu. Ghen tị, Từ Thủy Khanh từ sáng đến giờ cũng mới chỉ ăn một khối bánh bột ngô. Lại liên tưởng đến toan tính trong lòng mình. Vì thế gật đầu đáp ứng. Cùng cha con thợ săn mộc ở chung thêm vài lần cũng tốt. Càng giúp hắn suy tính kỹ càng hơn. Trong khoảng thời gian hai người trò chuyện, Phồn Tinh đã nhanh chóng vòng đến sau một thân cây. Mộc lão tam hô một tiếng khuê nữ. Phồn Tinh như lão đại mà chộp lấy một con rắn lớn trên mình chứa đầy hoa văn màu đỏ đang ló đầu từ sau thân cây ra. Một con rắn lớn đỏ đen xen kẽ, đại khái dài hơn 1 mét, bị lão đại một phen siết chặt dưới cổ. Phần thân dưới liều mạng mà di chuyển dãy rùa, nhưng chính là vẫn vô pháp chạy thoát khỏi giam cầm của Phồn Tinh. Hô hấp của Từ Thủy Khanh cứng lại. Đột nhiên liền cảm thấy cưới khuê nữ ngốc nhà thợ săn mộc. Có khả năng cũng không nhất định có thể trợ giúp hắn thoát ra khỏi khốn cảnh trước mắt. Có lẽ là cái hố lửa tiếp theo cũng không biết chừng. Ngốc cũng không sao, nhưng lực sát thương quá lớn. Khả năng sẽ có nguy hiểm đến tánh mạng. Thử nghĩ mà xem, cô một lời không hợp sẽ bóp lấy cổ hắn. Như thế hắn chưa chắc đã có thể sống được đến ngày vang danh kim bảng nữa là. Kế hoạch lúc nãy, vẫn là quá xúc động rồi. Tể tướng đại nhân tương lai sau khi ý thức được lực sát thương của Phồn Tinh. Ý niệm nháy mắt liền bắt đầu lung lay. Vẫn là tạm thời nên yên lặng nuốt xuống cái ý tưởng bán đứng nhan sắc của mình để đổi lấy con đường làm quan đi. Bảo mạng quan trọng hơn. Mộc lão tam cũng thực hoảng hốt, thanh âm so với vừa rồi khi phát hiện khuê nữ ngốc nhà mình trong tay sách theo nhân sâm dại còn muốn run rẩy hơn. Khuê nữ, con đừng nhúc nhích, ngàn vạn lần đừng buông tay. Đừng nhúc nhích, chờ cha đi đến đấy. Cái này mà động một chút, có khả năng là mất mạng như chơi luôn đấy. Lão đại nhìn thấy một người rồi hai người đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hậu chi hậu giác phát hiện, a hát, hình như lại hù đến người ta mất rồi. Vì thế tay càng bóp càng chặt, càng bóp càng chặt, và thế là, chỉ trong một phút giây vô tình cậy mạnh mà thôi, liền đem con rắn đang sống sờ sờ trong tay bóp chết tươi. Mộc lão tam, Từ Thụy Khanh, thiếu niên lang đáng thương, thiếu chút nữa là nghẹn đến tắt thở luôn rồi. Khuê nữ ngốc nhà thợ săn mộc kia đáng sợ quá đi mất. Hắn dù sao cũng chỉ là một tên thư sinh tay trói gà không chặt mà thôi. Ngoại trừ biết viết văn chương cẩm tú, ngoại trừ có một chương dung nhan như ngọc, lại trừ thêm việc có thể miệng phun hoa sen trí kế vô song, thì rốt cuộc cũng không có biện pháp bảo mạng nào khác. Được rồi, hắn có chút sợ. Sau khi Mộc lão tam sửng sốt trong chớp mắt, thì liền vỗ đùi cười lớn, khích lệ nói, tốt, không hổ là nữ nhi của Mộc lão tam ta. Vậy mà lại có thể tay không bóp chết rắn. Ông còn tưởng rằng khuê nữ ngốc nhà ông sẽ bị rắn cắn chứ. Hù chết ông luôn rồi. Kết quả lại không nghĩ tới. Không chỉ không bị cắn, lại còn có thêm một món ăn thôn quê. Quá tốt, Từ Thụy Khanh, trước mắt xem ra, thợ săn mộc, hình như cũng không quá an toàn cho lắm. Từ mỗi ngày đều lắc lư muốn hy sinh nhan sắc nhưng lại sợ chết Thụy Khanh. Phồn bạo lực nhưng là liên hương tích. Tiểu hoa hoa tinh, tấu chương xong, cách chương.